Mau Xuyên, phản phái chuyên nghiệp hộ, tác giả, Điểm Tư Tư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 316, quân cờ mà thôi, Boss, Anthony bác sĩ tìm ngươi, Nha Khải vừa về đến cứu nghe được Anthony tìm hắn. Nha Khải rất kỳ quái, tiểu tử này thế nhưng là rất ít cùng hắn giao lưu, chỉ chuyên nghiên cứu của mình. Nha Khải, có người cho ngươi hạ chiến thư đâu, mau tới ta phòng thí nghiệm xem một chút đi. Anthony tựa ở cạnh cửa, thú vị nhìn hắn một cái, liền nện bước yêu nhã bộ pháp đi. Nha Khải vừa tới phòng thí nghiệm cổng, chụp vào mặt mùi máu tươi truyền đến, chụp vào mắt chính là một chương màu trắng ga giường, treo ở đối diện môn trên vách tường. Ga giường là dùng tươi máu nhuộm đỏ một bức tranh thủy mặc, bây giờ gọi máu tươi họa, chí ít họa nội dung rất là một con quạ bị một mực lệnh tiễn bắn trúng. Quạ đen họa rất sinh động, quạ đen con mắt là nhất đỏ thắm, trên thân lông vũ dùng máu tươi nhiễm đến chiều sâu không đồng nhất, tầng tầng tiến dần lên, còn có con kia lệnh tiễn trực tiếp xuyên thấu quạ đen đầu óc, mà không phải trái tim vị trí. Xem hết bức họa kia về sau, Nha Khải con mắt chỉ riêng rất tối, mới nhìn đến nằm trên giường rách, rách con mắt có chút mở to, hơi thở mong manh, hắn bị mở ngực, chỉ là khí quan vẫn còn, còn có thể cứu. Anthony đứng tại Nha Khải bên cạnh, nhìn xem bức họa kia, không có vội vã đi cứu người, coi như rách cùng hắn cùng một chỗ bị giam tiến nơi này nhiều năm như vậy. Hắn quan tâm là chính hắn thí nghiệm mà ni không cần cứu được. Quân cờ mà thôi, Nha Khải nhìn xem nằm ở trên giường rách. Thủ pháp này hắn quen thuộc, chính là rách mình mở ngực đao pháp. Xem ra rách mình cũng tham dự trong đó. Là ai hướng hắn hạ chiến thư đâu? Luôn luôn cho người ta hạ chiến thư. Nha Khải nhíu mày. Người này đơn giản chính là xen lẫn trong ác ma trong vực sâu người. Xem ra cái này chơi trốn tìm trò chơi hắn muốn làm con mồi đâu. Mặc kệ rách lần này làm ai quân cờ, tại Nha Khải cái này cũng không có có giá trị tồn tại. Cảnh như họ càng sẽ không đi quan tâm một ngoại nhân, một cái đồ biến thái tính mệnh. Nha Khải ngồi ở trên bàn làm việc, trong tay bút vừa đi vừa về chuyển động. Lần này hắn không còn là chỗ tối người, thay đổi bên người thành chỗ sáng. Rất lâu không có trinh thám điều tra, thật sự là chờ mong a. Nha Khải tự nói, cảnh như họa vẫn là về tới nàng lao trong lòng. Đi ngang qua Hani bổ nhà giam lúc, hắn đột nhiên có cảm giác ngẩng đầu mới phương hướng của nàng mắt nhìn. Cảnh như họa thân ảnh ẩn ở trong đó, nhìn thấy hắn nhìn qua lấy làm kinh hãi. Người này nhạy cảm lực thật mạnh, như có thể vì nàng sử dụng. Loại ý nghĩ này cùng một chỗ, liền bị cảnh như họa dứt bỏ. Rõ ràng không có khả năng. Túc chủ nếu muốn năng lực của hắn, cũng không phải là không thể được, nhưng là ngươi đến làm cho hắn cam tâm tình nguyện giao ra mới được nha. Hệ thống nhắc nhở nói, cam tâm tình nguyện giao ra, cảnh như họa nghĩ nghĩ tựa hồ khả năng không lớn. Nếu là muốn hắn cam tâm tình nguyện giao ra, kia nhất định trả ra đại giới không nhỏ. Tùng hoa bị nàng đưa ra ngoài, hiện tại lưu tại cái này chỉ có cảnh như họa, nàng muốn lưu lại hoàn thành nhiệm vụ. Một tháng, nàng phải tốn nửa tháng hoàn thành nhiệm vụ mới có thể. Đôi này cảnh như họa tới nói không thể nghi ngờ tăng lên độ khó. Vì mau chóng hoàn thành nhiệm vụ, cảnh như họa chỉ có thể đi đâu này tàn nhẫn nhất đường. Ba ngày qua đi, Nha Khải vẫn là không có động tác. Hệ thống này cái này còn chưa có bất kỳ giá trị cừu hận nhắc nhở. Bởi vì muốn thanh lý bàn giải phẫu, Cái này 3 ngày cảnh như họ cũng không đi Anthony kia học tập. Anthony cũng không có bảo nàng. Hiện tại cảnh như họa lần nữa được đưa tới phòng thí nghiệm học tập. Ta học sinh tốt, không tệ. Ngày kế, Anthony đối nàng tán thưởng gật đầu, giơ ngón tay cái lên. Tại cảnh như họa đi ra ngoài thời khắc, Anthony nhỏ giọng bổ sung câu, hạ đao vị trí lệch 3 phần liền càng hoàn mỹ hơn. Cảnh như họa không có làm dừng lại, chỉ là nàng khẽ mím môi, khóe miệng biểu hiện trong nội tâm nàng phun trào. Hắn phát hiện, nhưng vì sao không nói? Hết chương.